Đến khi Diệp Phương quẹo ở hành lang, không thấy bóng dáng nữa, Chu Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, trời đã chập tối, để một người phụ nữ ở trong phòng mình, thật sự không hay lắm. Cho dù anh mở cửa phòng, không kiêng kỵ điều gì, nhưng trong lòng Chu Dương dù sao cũng có phần lo lắng. Ha ha, thật không ngờ, bản lĩnh lớn đến vậy, Chu Dương anh cũng không nhịn được lại hẹn hò với người đẹp sao. Ngay khi Chu Dương thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị quay người trở về phòng, một giọng nói giễu cợt đột nhiên vang lên. Lúc này, Chu Dương chợt giật mình hoảng hốt, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, thấy Thẩm Bích Quân và Giang Yến không biết từ khi nào đã mở cửa phòng, cười tủm tỉm nhìn mình. Chu Dương cảm thấy hơi hồi hộp, Thẩm Bích Quân nói như vậy, lẽ nào cô ấy vừa thấy Diệp Phương rời khỏi phòng, sau đó hiểu lầm điều gì đó. Đang muốn giải thích nhưng chưa kịp nói ra, Thẩm Bích Quân cắt ngang lời Chu Dương. Không cần giải thích chỉ là che đậy chính là sự thật Chu Dương, tôi không ngờ rằng, anh lại là con người như vậy, hừ, lãng phí cho tôi giúp anh khuyên bảo Giang Yến, thật sự tốn công vô ích. Giang Yến, chúng ta không cần quan tâm đến gã đàn ông cặn bã, đứng núi này trông núi nọ, bây giờ lại tơ tưởng người khác, cũng không nhìn xem người ta bao nhiêu tuổi rồi, không sợ mình mất mặt sao. Thẩm Bích Quân trừng mắt nhìn Chu Dương, nói một cách giận dữ xong, sau đó kéo tay Giang Yến về phía phòng mấy người Tạ Linh Ngọc. Lúc đi qua cửa phòng của Chu Dương, cô chẳng thèm để tâm gì đến anh, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi sải chân lướt ngang qua. Còn Giang Yến cũng đành chịu, nhìn thấy Chu Dương, sắc mặt hơi ửng đỏ. Cocchuyenaudio.com. Vừa nãy ở trong phòng, cô trò chuyện khá lâu với Thẩm Bích Quân, hiểu rõ Chu Dương hơn vài phần, cũng dần dần hiểu rằng, có lẽ cô thật sự có tình cảm với Chu Dương. Cho nên khi mở cửa thấy Chu Dương, hơn nữa, còn nhìn thấy một cô gái khác vừa rời khỏi phòng, dưới tình huống Chu Dương đích thân tiễn khách, Giang Yến bỗng nhiên thấy ngượng ngùng xấu hổ cách trương.